Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 268, Nhi tử bướng bỉnh nhà huyện lệnh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy hắn không nói lời nào, Trình Loan Loan mở miệng, ý này là sao đây? Nếu ngài muốn lưu tại thôn Đại Hà vậy thì phải tuân theo quy củ của ta. Thẩm Chính hừ một tiếng. Ta đường đường Thẩm thiếu gia, như thế nào nghe quy củ của một thôn phụ như ngươi? Ngươi nghe đây, ta ở nhà ngươi 10 ngày nửa tháng. Ngươi cần phải. Trình Loan Loan cười cười, vừa lúc Triệu Tam Nghiêu gặt lúa trở về, nàng vẫy vẫy tay. Tam Nghiêu, đè hắn lại. Triệu Tam Nghiêu nghe theo lời của nương mình vô điều kiện, lập tức buông đòn gánh trong tay, vọt tới bên cạnh Thẩm Chính, túm chặt cánh tay hắn, đem hắn ấn lên đống lúa. Làm gì vậy, buông thiếu gia nhà ta ra. A Phúc liền nhào qua. Trình Loan Loan tiếp tục nói, huyện lệnh đại nhân có nói qua, nên mắng liền mắng. Nên đánh liền đánh, Thẩm thiếu gia sức lực tràn trề như vậy khí, không bằng trước đánh một trận, đánh đến khi ngài thành thật một chút thì chúng ta lại nói chuyện. Tam Nghiêu, ra tay đi. Triệu Tam Nghiêu giơ nắm đấm lên, dừng tay, Thẩm Chính ôm đầu, người nói quy củ của ngươi đi. Hắn thật sự tức muốn điên rồi, một đám điêu dân, cũng dám đánh hắn, chờ hắn trở về, hắn liền mang một đám người ở đây chém hết. Quy củ nhà ta rất đơn giản, thứ nhất, việc của mình thì mình làm, thứ hai, làm tốt thì mới được ăn cơm. Trình Loan Loan nhìn về phía Thư Đồng, ở nơi này của ta, thân phận hai người các ngươi đều như nhau, cùng ta nhi tử cũng không quá khác biệt, ngươi muốn dùng uy phong nhi tử nhỏ huyện lệnh cũng được, ta sẽ lập tức an bài người đưa ngươi trở về. Thẩm Chính cũng không phản đối, điều thứ nhất, việc của mình thì mình làm, hắn mang theo Thư Đồng, tự nhiên có Thư Đồng hỗ trợ làm. Điều thứ hai, làm tốt mới được ăn cơm, được thôi, hắn có bạc, liền cầm bạc đi mua thức ăn, không cần phải ăn xin. Ý tưởng này mới vừa nảy ra, hắn liền bi ai nhớ tới những đồ vật đáng giá của hắn đều bị cha tịch thu rồi. Có điều cũng không sao, hắn chính là nhi tử huyện lệnh, ở khu vực cai quản của cha hắn chẳng lẽ còn không mượn được bạc sao, mượn một trả hai, tất nhiên sẽ có rất nhiều người tới đưa tiền. Được, ta đều đáp ứng. Thẩm Chính vừa đồng ý, Trình Loan Loan liền bảo Triệu Tam Nghiêu buông tay. Nàng lạnh nhạt mở miệng, bây giờ đã là buổi chiều, ta không sắp xếp cho các ngươi quá nhiều việc, chỉ cần tách lúa, mỗi người 5 cân. Nàng nói xong liền cầm đòn gánh đi ra ngoài, vừa đi tới cửa, liền nhìn thấy Lý Chính đầu đầy mồ hôi. Lý Chính lau mồ hôi trên đầu, ta nghe người ta nói huyện lệnh đại nhân có tới một chuyến, đem nhi tử quăng ở đây liền đi rồi, nương đại sơn, Thẩm thiếu gia đâu? Trình Loan Loan chỉ trong viện, lúc này, Thẩm Chính đang học Trình Chiêu đập lúa, hắn cảm thấy đập cũng thật vui, đập cũng thật đàng hoàng. Lý Chính nóng nảy, nương đại sơn, sao ngươi có thể để Thẩm thiếu gia làm việc, huyện lệnh đại nhân giảm thuế cho thôn Đại Hà chúng ta, đó chính là phụ mẫu tái sinh, Thẩm thiếu gia là nhi tử duy nhất của huyện lệnh đại nhân, phải hầu hạ cho tốt. Lý Chính thúc, huyện lệnh đại nhân cố ý đem nhi tử để rèn luyện. Trình Loan Loan thấp giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyện lệnh đại nhân nói nếu ai dám giúp Thẩm thiếu gia, dám cho hắn tiền, dám cho hắn ăn uống, dám dung túng hắn chơi bời sẽ chính là kẻ thù của huyện lệnh đại nhân. Lý Chính thúc hãy mang lời này truyền lại cho người trong thôn, mọi người cứ thành thật làm việc là được, ngàn vạn lần không được đem hắn đội lên đầu, gọi hắn một tiếng Thẩm thiếu gia xem như đã nể tình rồi. Lý Chính thường xuyên lên trấn trên. Đương nhiên cũng có nghe qua những lời đồn về Thẩm thiếu gia, quả thật là bướng bỉnh bất kham, không chịu quản giáo. Huyện lệnh đại nhân là một vị quan tốt, sao có thể có một nhi tử không hiểu chuyện như vậy? Lý Chính cũng không đi vào chào hỏi Thẩm Chính, liền quay đầu chạy xuống ruộng, đến từng hộ ở dọc bờ ruộng thông báo một tiếng. Thật ra cho dù Lý Chính không thông báo, thôn dân đều đang trong vụ thu hoạch hoàn toàn không có thời gian rỗi đi vây quanh vị thiếu gia này. Cái gì đem so với lương thực đều không quan trọng bằng. Cách chương.